Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1021, chương 1022, thương tiếc. 2. Nàng cho là mắt mình hoa. Quay đầu nhìn lại, thật sự là Hàn Chi Phản. Hơn nữa hắn đang nhìn nàng. Ánh mắt của hắn, để cho nàng có chút không tự nhiên. Lời muốn nói, cũng biến mất theo ở giữa môi của nàng. Quản gia thấy Trình Vị Vãn hướng phòng khách phương hướng nhìn. Cũng đi theo đưa ánh mắt rời qua. Khi nhìn đến Hàn Chi Phản sau, quản gia mới hậu chi hậu giác ý thức được. Trình tiểu thư trở về tới rồi. Nàng còn không có nói cho Hàn Chi Phản. Nàng gấp vội mở miệng nói. Hàn tiên sinh, Trình tiểu thư trở về tới rồi. Ngài có thể cho Lâm. Quản gia là suy nghĩ để cho Hàn Chi Phản nói cho Lâm sinh. Trình Vị Vãn an toàn trở về tới rồi. Hắn không cần phải nữa đi một chuyến. Có thể nàng lời còn chưa nói hết. Biết nàng sau đó phải nói gì Hàn Chi Phản. Giống như là muốn che giấu cái gì một dạng. Bỗng nhiên lên tiếng. Ngữ điệu lạnh lùng chặn lại quản gia mà nói. Trở về thì trở về rồi. Cùng ta có quan hệ gì? Làm sao lại không có quan hệ gì với hắn rồi? Mới vừa hắn rõ ràng rất gấp a. Hiện tại làm sao cùng biến thành người khác vậy? Lạnh như băng, phảng phất lúc ấy hốt hoảng thất thố hắn. Chỉ là của nàng một trận ảo giác. Quản gia kinh ngạc một hồi. Lại động môi. Hàn Chi Phản sợ quản gia nói lung tung. Không chờ nàng lên tiếng. Liền lại mở miệng. Pha cho ta ly trà. Hàn tiên sinh trước mặt không phải là liền có một ly trà sao? Làm sao còn để cho nàng ngâm? Quản gia bị Hàn Chi Phản khiến cho đầu óc mơ hồ. Hàn Chi Phản thấy quản gia bất động. Lần nữa lên tiếng. Ngữ khí thêm mấy phần không nhịn được. Pha trà. Vâng. Hàn tiên sinh. Quản gia không dám suy nghĩ nhiều. Nhanh chân hướng về phía phòng ăn chạy đi. Thời gian một cái nháy mắt. Trong phòng khách chỉ trừ Hàn Chi Phản cùng Trình Vị Vãn hai người. Hàn Chi Phản chỉ coi Trình Vị Vãn không tồn tại. Cầm điện thoại di động lên. Giả bộ làm chơi đùa điện thoại di động bộ dáng. Nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Theo nàng đưa ra rời đi đêm đó lên. Hắn cùng nàng một mực đều không có lại chuyển lời. Trình Vị Vãn thói quen Hàn Chi Phản coi nàng là không khí. Cho nên nàng cũng không đối với Hàn Chi Phản chủ động nói chuyện. Trực tiếp xoay người, lôi kéo mệt mỏi đến mức tận cùng thân thể, hướng về phía đi lên lầu. Nàng là thật sự rất mệt mỏi. Nàng cho là mình có thể chống đỡ lên trên lầu, nằm xuống nghỉ ngơi. Có thể nàng vẫn là đánh giá cao chính mình. Nàng quá miễn cưỡng đi tới nơi thang lầu. Mắt tối sầm lại, người liền không có dấu hiệu nào mới ngã trên mặt đất. Tại nàng xoay người một khắc kia. Liền đem tầm mắt rơi vào trên người nàng Hàn Chi Phản. Nhìn thấy một màn này, phản xạ có điều kiện vứt bỏ điện thoại di động. Phản ứng vô cùng nhanh chóng chạy nhanh tới trước người của Trình Vị Vãn. Vãn Vãn, hắn kêu một tiếng tên của nàng. Thấy nàng không có phản ứng, khom người, đem trên nàng nửa người nâng lên. Lại kêu nàng một tiếng. Nàng như cũ không có phản ứng. Hàn Chi Phản mơ hồ phát giác có cái gì không đúng. Đưa tay ra sờ sờ nàng đầu. Phát hiện nóng kinh người. Lúc này mới một bên ôm nàng. Một bên lớn tiếng kêu. Quản gia. Quản gia. Hắn một tiếng so một tiếng kêu vang. Không biết chuyện gì xảy ra quản gia. Lớn giọng ai một tiếng. Vội vội vàng vàng chạy ra. Hàn Chi Phản vừa nhìn thấy bóng người của quản gia. Liền không kịp đợi lên tiếng. Cho thầy thuốc la gọi điện thoại. Để cho hắn vội vàng qua tới một chuyến. Quản gia cũng còn không thấy làm rõ ràng tình trạng. Ôm lấy Trình Vị Vãn Hàn Chi Phản. Liền dẫm đạp nấc thang. Hướng về phía đi lên lầu. Đi mấy bước. Hắn nghĩ tới thầy thuốc la không biết lái xe. Dưới chân dẫm đạp nấc thang bước chân không ngừng. Nhưng ngoài miệng lại hướng về phía quản gia lại lên tiếng. Cho Lâm Sinh gọi điện thoại. Để cho hắn đi tiếp thầy thuốc la qua tới. Nói xong, Hàn Chi Phản quay đầu nhìn một cái quản gia. Thấy đi còn không có hành động. Liền tức giận lại bổ túc một câu. Nhanh lên một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.